Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 425, đầu người biến mất một cách kỳ lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi câu nói của Đặng Hữu Vi vừa dứt, Từ Tĩnh chưa kịp phản ứng thì Trần Hổ đã ngạc nhiên kêu lên, án mạng gần đây ở huyện An Bình chúng ta có vụ án nào sao? Hơn nữa, lại là vụ án lớn đến mức khiến Đặng huyện lệnh phải biến sắc như vậy. Không, không phải, án mạng không xảy ra ở An Bình. Đặng Hữu Vi nói rồi lấy ra một phong thư, đưa cho Từ Tĩnh. Từ nương tử, ngươi xem đi. Từ Tĩnh ngẩn người, nhận lấy phong thư rồi mở ra. Nàng còn chưa kịp xem nội dung bên trong thì đã bị con dấu ngay cuối thư làm cho kinh hãi. Trên đó là dòng chữ nghiêm trang, thụ mệnh vu thiên, tức thọ vĩnh xương, nhận mệnh trời, sống lâu phồn thịnh. Nàng không dám tin, mắt mở to, nhìn về phía Đặng Hữu Vi để xác nhận. Đặng Hữu Vi gật đầu, nghiêm nghị nói, đây là thư tay của Thánh Thượng, được Kim Ngô Vệ từ bên cạnh người đích thân đưa đến vào giờ Thân hôm nay. Khoảng 4 giờ chiều, Từ Tĩnh ngây ra một lúc, sau đó nhanh chóng đọc kỹ từng chữ trong lá thư. Sau khi đọc xong, nàng im lặng thật lâu, không nói gì. Bên cạnh, Trần Hồ tò mò đến mức như bị ngứa ngáy trong lòng, thấy Từ Tĩnh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên liền vội vàng hỏi. Từ nương tử, thư viết gì vậy? Có thể nói ra không? Từ Tĩnh nhìn hắn, đáp, theo nội dung thư, chuyện này nói cho ngươi cũng không sao. Trần Hổ lập tức sững sờ. Cái gì, thánh thượng nhắc đến ta trong thư sao? Ta nổi tiếng đến vậy à? Thấy dáng vẻ hoang mang của hắn, Từ Tĩnh không nhịn được cười. Ngươi không cần lo lắng, không phải chuyện xấu. Trong thư thánh thượng viết rằng, ở Tân Châu đã xảy ra một vụ án nghiêm trọng. Ngươi biết ta đang ở gần đó, tại huyện An Bình, nên muốn ta qua đó hỗ trợ phá án. Từ Tĩnh dừng một chút rồi tiếp lời. Thánh thượng đặc biệt gửi thư này cho Đặng huyện lệnh, vì biết ta thường xuyên hợp tác phá án với các ngươi. Người muốn Đặng huyện lệnh cử một vài nha dịch đã từng làm việc cùng ta đi cùng để hỗ trợ điều tra. Nghe xong, Trần Hồ thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực. Từ nương tử, sao không nói sớm, làm ta tưởng mình đã đắc tội với thánh thượng lúc nào. Nếu vậy, nương tử sẽ cho ta đi cùng đúng không? Nói xong, hắn không giấu nổi vẻ hân hoan. Hắn luôn thích được cùng từ nương tử phá án. Từ Tĩnh khẽ mỉm cười. Trong số các nha dịch, ta hợp tác với ngươi nhiều nhất. Không chọn ngươi thì chọn ai? Trần Hổ vui sướng ra mặt, nhưng không quên thắc mắc. Rốt cuộc là vụ án gì mà Thánh Thượng phải đích thân viết thư nhờ nương tử điều tra? Nhắc đến vụ án, sắc mặt Từ Tĩnh lại trở nên nghiêm trọng. Nàng nhìn Đặng Hữu Vi. Hai người trao đổi ánh mắt trước khi nàng chậm rãi nói. Liên quan đến Lăng Vương và Lăng Vương Thái Phi, nghe hai cái tên quen thuộc này, Từ Tĩnh cũng ngạc nhiên rất lâu. Những cái tên này nàng vừa mới nghe Tiêu Dật nhắc đến không lâu. Không ngờ, giờ đây nàng không chỉ sắp gặp hai mẹ con họ mà còn phải tiếp nhận một vụ án liên quan đến họ. Trần Hổ nghe xong, kinh ngạc đến mức mắt trợn tròn. Lăng gì cơ, là hai người đó mà ta đang nghĩ đến sao? Từ Tĩnh gật đầu, tiếp tục nói, từ khi gia tộc Giang bắt đầu có dấu hiệu mưu phản, Thánh Thượng đã phái người đưa Hưng Vương và mẹ con Lăng Vương, những người có quan hệ mật thiết với gia tộc Giang, về Tây Kinh. Hưng Vương đã an toàn đến Tây Kinh cách đây 3 ngày. Nhưng vì phong địa của Lăng Vương xa hơn, họ chỉ vừa đến Tân Châu vào tối hôm trước. Nàng ngừng một chút, sau đó nói tiếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, khoảng 9 ngày trước, bên cạnh Lăng Vương mẹ con đã liên tục có người chết một cách kỳ lạ. Đầu tiên là hai tỷ nữ thân cận của Lăng Vương. Khi đó, họ đang ở trọ tại một khách đờ, M ở huyện Bạch Mã, quận Hoạt Châu. Vì phòng của Lăng Vương không lớn, nên chỉ giữ một tiểu đồng bên cạnh, còn lại tất cả đều ở phòng riêng. Hai tỷ nữ này ở chung một phòng. Sáng hôm sau, khi đoàn chuẩn bị lên đường, không thấy họ xuất hiện. Người của Thánh Thượng đích thân đi tìm. Mở cửa phòng thì phát hiện cả căn phòng ngập mùi máu tanh. Hai tỷ nữ nằm trên giường, nhưng đầu của họ đã biến mất. Trần Hổ há hốc miệng, không thể tin nổi. Ai gan lớn như vậy, lại dám sát hại người ngay dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của vệ binh. Tại sao lại giết hai tỷ nữ, và đầu của họ đã đi đâu? Từ Tĩnh lắc đầu, trầm giọng đáp. Những câu hỏi đó chính là những bí ẩn chưa được giải đáp của vụ án này. Đáng chú ý nhất là cái đầu của hai tỷ nữ. Một trong số đó được tìm thấy tại hiện trường, nhưng cái còn lại biến mất một cách kỳ lạ, dù đã tìm mọi cách vẫn không thấy. Nhưng vì đoàn của Thánh Thượng phải nhanh chóng hộ tống mẹ con Lăng Vương về Tây Kinh, nên chỉ kịp báo án với huyện nha địa phương trước khi tiếp tục lên đường. Từ Tĩnh tiếp tục nói, cái đầu của tỷ nữ còn lại, bất kể họ đã tìm kiếm thế nào cũng không thể tìm thấy. Đây là điều mà huyện lệnh Bạch Mã sau đó đã phái người báo lại cho họ biết. Sự việc này có thể nói là kỳ quái đến cực độ. Nhưng tình hình càng kỳ quái, bọn họ càng lo lắng cho sự an toàn của mẹ con Lăng Vương, nên chỉ càng thúc giục đoàn người gấp rút lên đường. Trần Hổ nhíu chặt lông mày, vụ án xảy ra trong khách đờ, M, cái đầu của nạn nhân có thể bị giấu ở đâu được chứ? Nếu hung thủ muốn mang nó đi xa thì cũng đâu có đủ thời gian. Thông thường, đầu của nạn nhân sẽ được tìm thấy ở gần hiện trường vụ án, sao có thể hoàn toàn mất dấu? Từ Tĩnh gật đầu, tiếp tục, sau đó 2 ngày, trong đoàn của họ lại có người bị hại. Lần này, nạn nhân là một tỳ nữ bên cạnh Lăng Vương Thái Phi tên là Đông Tuyết, và một tiểu đồng bên cạnh Lăng Vương. Đông Tuyết bị sát hại trong khách đờ, M, nhưng không phải trong phòng, mà là ở nơi nàng đến vào buổi sáng để lấy nước chuẩn bị cho Thái Phi rửa mặt. Còn tiểu đồng bên cạnh Lăng Vương thì bị sát hại ngay trong phòng mình. Khi đó, hắn ở một mình, cũng giống như trước, do mãi không thấy hắn ra ngoài, mọi người mới nhận ra điều bất thường và đi tìm. Lần này, cái đầu mất tích lại thuộc về tiểu đồng bên cạnh Lăng Vương. Mặc dù huyện nha ở huyện Du Lâm, quận Thắng Châu đã cố gắng lật tung cả huyện để tìm, nhưng vẫn không thể tìm thấy. Sự kiện này xảy ra tại huyện Du Lâm, quận Thắng Châu. Dù vậy, quan viên phụ trách hộ tống mẹ con Lăng Vương lên kinh vẫn không dám chậm trễ. Họ chỉ báo án với huyện nha địa phương, rồi tiếp tục khởi hành ngay sau đó. Từ Tĩnh thở dài, kể tiếp, những ngày sau đó, trong đoàn không có thêm ai bị hại, khiến họ bắt đầu nảy sinh hy vọng rằng mọi thứ sẽ yên ổn cho đến khi về đến Tây Kinh. Thế nhưng, vào tối hôm trước, khi họ vừa đến Tân Châu, lại có người chết. Lần này, bọn họ không thể bỏ qua, bởi nạn nhân không giống như những lần trước. Trần Hổ kinh ngạc hỏi, là ai, nạn nhân lần này là ai? Từ Tĩnh trầm giọng đáp, lần này, người bị sát hại là Vương Phi của Lăng Vương và 2 tỷ nữ bên cạnh nàng. Trần Hổ há hốc miệng, sửng sốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vương Phi, vậy là một lần chết 3 người sao? Chẳng lẽ, đầu của họ cũng bị chặt đứt? Từ Tĩnh gật đầu, đúng vậy, lần này, đầu của 3 người họ đều được tìm thấy tại hiện trường. Hiện giờ, đoàn của Lăng Vương vì cái chết của Vương Phi mà từ tối hôm trước đã dừng chân ở Tân Châu. Thánh Thượng đã chỉ thị cho chúng ta điều tra vụ án này, cách chương.